Khi gia đình quay lưng, người xung quanh cũng không hề yêu thương coi trọng. Khi một con người bị gán cho cái mác nghiệt ngã của một đứa con hoang, của một đồ vô dụng hay thậm chí là một lời nguyền với những người thân yêu. Những tổn thương sâu sắc ấy có thể gặm nhấm tâm hồn khiến cho một cá nhân dần già sẽ biến mất. Cứ thế họ lớn lên ôm ấp những nhân cách xấu xí, méo mó. Và rồi khi tâm hồn đã khiếm khuyết đến tận cùng, họ sẽ không ngần ngại làm ra bất cứ chuyện gì chỉ để giải tỏa nỗi đau, nỗi bức bối đã dồn nén bấy lâu nay. Vụ án ngày hôm nay chính là một câu chuyện bi thương như thế. Một cô gái trẻ đáng thương đã vĩnh viễn mất đi mạng sống bởi vì cô vô tình trở thành đối tượng của một tâm hồn méo mó, trút bỏ đi nỗi đau của chính mình. Đưa ra một lời cảnh tỉnh về tầm quan trọng của tình yêu thương gia đình. Xin chào, chào mừng bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Vào khoảng 5 giờ chiều ngày 31 tháng 10 năm 2011, Trung tâm Chỉ huy Công an quận Đại Hưng, thành phố Bắc Kinh nhận được một cuộc gọi báo án. Người gọi là Lưu Vệ, một nhân viên bảo vệ thuộc khu dân cư Hưng Chính Đồng Lý. Anh cho biết mình vừa mới phát hiện ra một thi thể phụ nữ trong tình trạng khỏa thân nằm bất động ở trong bụi cây phía sau khu dân cư. Ngay sau cuộc gọi, lực lượng cảnh sát hình sự của quận Đại Hưng đã nhanh chóng điều động nhân sự tới hiện trường. Buổi chiều hôm đó, khi ánh nắng đã nhạt dần, Lưu Vệ đang tiến hành ca tuần tra thường lệ ở trong khu vực được phân công. Khi đến gần tòa nhà số 10, một cư dân tên là Lý Ngọc Phương vội vàng chạy tới tìm anh. Trong trạng thái hốt hoảng, cô cho biết mình vừa nhìn thấy cơ thể của một người nằm bất động rất lâu ở trong bụi cây phía sau ban công nhà mình. Cảm giác có điều gì đó bất thường, cô đã nhờ anh Lưu đến kiểm tra. Lý Ngọc Phương trú tại căn hộ 102, đơn nguyên 2, tòa nhà số 10. Khi tới nơi, anh Lưu đã men theo hành lang xuống khu vực phía nam ban công nơi có những bụi cây rậm rạp. Dưới ánh đèn từ trong nhà hắt ra, anh nhìn thấy một người phụ nữ trẻ đang nằm ngửa ở trong bụi cây, hoàn toàn bất động. Khi lại gần, anh mới nhận ra phần thân dưới của cô không có quần áo, cơ thể có rất nhiều vết máu và đã không còn hơi thở. Quá sợ hãi, anh đã lập tức rút điện thoại gọi tới số 110 báo cảnh sát. Lực lượng cảnh sát hình sự của quận Đại Hưng đã lập tức có mặt tại hiện trường, nhận thấy tính chất nghiêm trọng và phức tạp của vụ việc, họ đã lập tức báo cáo lên Sở Công an thành phố. Chỉ trong vòng chưa đầy một giờ, các đơn vị của đội điều tra trọng án, tổ kỹ thuật hình sự và tổ phân tích thông tin đã có mặt. Ngoài ra thì đội an ninh mạng và trung tâm tình báo thành phố cũng được điều động để phối hợp xử lý. Hiện trường được xác định là khoảng không giữa hai tòa nhà số 10 và số 11 ở trong khu dân cư Đông Chính thuộc thị trấn Hoàng Thôn, quận Đại Hưng. Tâm điểm của hiện trường là bụi cây ngay phía dưới ban công của căn hộ 102, đơn nguyên 2, tòa nhà số 10, nơi thi thể được phát hiện. Nạn nhân là một phụ nữ trẻ, nằm ngửa, đầu quay về hướng đông, chân về hướng tây, ở trên đầu và mặt có nhiều vết máu, ở trong miệng cô bị nhét một nắm cỏ dại. Cô mặc một chiếc áo khoác dạ đen, cổ áo mở và bị kéo ngược lên ngang vai. Ở bên trong là áo len xanh dương, đồ lót đen và nội y đều đã bị đẩy lên để lộ phần bụng và ngực. Phần dưới của cơ thể hoàn toàn trần truồng, hai chân dạng ra theo hình chữ bát, dưới mông có một tấm bê tông phẳng dính đầy máu. Cô vẫn mang đôi tất chân sáng màu, tương đối sạch và có dấu hiệu bị kéo lê. Ở bên dưới thi thể, lực lượng pháp y đã phát hiện ra một vỏ ốp điện thoại Nokia màu đen và một sợi dây tai nghe. Khám nghiệm pháp y ban đầu cho thấy nạn nhân bị đánh rất mạnh vào đầu bằng vật cứng, có nhiều khả năng là viên gạch nói trên. Ở trên vùng trán và cung mày hai bên có vết rách dài, sâu. Phần xương trán bị rạn nứt, cằm có một vết thương kéo dài từ mép xương hàm trái đến xuống dưới cằm, lộ ra phần xương bị vỡ, cho thấy lực đánh từ trên cao xuống hoặc là góc xiên từ trước ra sau. Ngoài ra thì vùng chẩm và bên trái hộp sọ có vết lõm rõ rệt phù hợp với mặt gồ ghề của viên gạch tìm thấy tại hiện trường. Lông mày hai bên có vết rách, cổ của nạn nhân bị bầm tím nghiêm trọng. Da cổ bầm tím ở trên diện rộng, xuất huyết dưới da nặng, xương móng bị gãy, dấu hiệu điển hình của việc bị bóp chặt hoặc siết bằng vật mềm. Ở trong miệng nạn nhân bị nhét đầy cỏ dại, có thể nhằm mục đích ngăn cô hét lên trong lúc giằng co. Khám nghiệm vùng kín cho thấy màng trinh đã bị rách, ở trong cơ thể có tinh dịch. Ngoài ra thì tại vùng hàm dưới trái, cẳng tay trái và hông trái có những vết cắn sâu để lại dấu răng rõ rệt. Cơ thể đã cứng, có dấu hiệu của thi thể lạnh và tụ máu sau chết. Ước tính là nạn nhân đã tử vong khoảng 24 giờ trước đó. Nguyên nhân tử vong được xác định là ngạt thở cơ học do bị bóp chặt và chấn thương sọ não nghiêm trọng. Ngoài thi thể, hiện trường còn xuất hiện một vũng máu lớn ở góc phía tây nam khu nhà để xe đạp gần đó. Gần đó là một phiếu giảm giá của nhà hàng Yoshinoya và một số tờ tiền rơi vãi. Viên gạch dính máu được tìm thấy có nhiều khả năng chính là hung khí dùng để tấn công nạn nhân. Từ vũng máu kéo dài có một vệt lê đến một bục bê tông ở góc phía tây bắc, dấu hiệu rõ ràng cho thấy nạn nhân bị kéo đi sau khi chết. Ở trên mặt bục xi măng có dấu bàn tay máu, ở dưới nền có dấu chân không hoàn chỉnh, khoảng dài nửa bàn tay, rộng 12cm. Ở trên bãi cỏ gần đó có vết máu rải rác. Cách hiện trường chính không xa, lực lượng chức năng đã thu giữ một đôi bốt nữ có màu nâu, một chiếc quần tất dài màu đen và quần lót màu sáng. Điều đáng chú ý là quần lót đã bị mặc ở bên ngoài quần dài, toàn bộ trang phục bị lộn trái, dấu hiệu cho thấy hung thủ đã lột đồ nạn nhân theo hướng ngược. Kết quả xét nghiệm DNA tiếp theo cho thấy mẫu tinh dịch lấy từ cơ thể của nạn nhân cũng như là các mẫu sinh học thu thập được từ túi áo khoác, mặt trong của đùi trái, bề mặt của bàn tay phải và vết cắn, tất cả đều đến từ cùng một cá nhân nam. Tuy nhiên thì khi truy xuất cơ sở dữ liệu quốc gia không tìm thấy kết quả trùng khớp, điều này cho thấy rằng nghi phạm chưa từng có tiền án tiền sự, gây thêm khó khăn cho quá trình truy lùng. Cảnh sát đã bước đầu cho rằng đây là một vụ hiếp dâm giết người và hung thủ chưa có kinh nghiệm gây án hoặc là đây là một hành động bộc phát. Công tác điều tra lúc này đã bước vào giai đoạn quan trọng, xác định danh tính của nạn nhân và từ đó khoanh vùng các mối quan hệ xã hội, tìm kiếm động cơ cũng như là lần theo dấu vết nghi phạm đã gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng này. Ngay lập tức, các điều tra viên đã tiến hành các cuộc thăm viếng và điều tra xung quanh khu vực dân cư nơi xảy ra tội ác. Khi cuộc điều tra đi sâu hơn, các manh mối quan trọng cũng dần xuất hiện ở trong vụ án. Theo như hai dân cư là cô Nguyễn Tú Anh và cô Trần Diệp sống tại phòng 401, đơn nguyên 6, tòa nhà 9, khu Hưng Chính, Đông Lý, bạn cùng phòng của họ là Đinh Linh đã mất liên lạc một thời gian dài. Sau khi xác minh thêm, Đinh Linh 25 tuổi, quê ở quận Thạch Cảnh Sơn, Bắc Kinh, là nhân viên của cửa hàng đường Vạn Nguyên thuộc Trung tâm Thể dục Hạo Sa ở quận Phong Đài. Theo lời của hai người bạn, vào khoảng 7 giờ sáng ngày 30 tháng 10, Đinh Linh đã rời khỏi nhà trong trang phục chỉnh tề để đi làm, nhưng đến đêm thì vẫn không thấy trở về. Vào lúc 11 giờ 31 phút ngày hôm đó, cả hai người đã cố gắng gọi cho cô nhưng không thể kết nối. Khoảng nửa giờ sau, họ lại gọi lại một lần nữa thì điện thoại đã tắt máy. Lo lắng, sáng ngày hôm sau, họ đã liên hệ với nơi làm việc của Linh. Một đồng nghiệp cho biết cô đã rời khỏi phòng tập thể dục vào lúc 21 giờ 40 phút tối ngày hôm trước và sau đó không thấy quay lại. Ngay sau khi nghe tin có thi thể của người phụ nữ được phát hiện trong khu dân cư thì Tú Anh và Trần Diệp đã lập tức đến tổ điều tra chung và báo cáo về việc Đinh Linh mất tích. Theo mô tả bổ sung, sáng nay Đinh Linh mặc một chiếc áo khoác len đen, áo len xanh, quần tất dài đen, bút ngắn có màu nâu và mang theo một túi đeo vai có màu đen. Ở trong túi có ví trắng, thẻ ngân hàng, khoảng 200 tệ tiền mặt và một vài giấy tờ cá nhân, một thẻ xe buýt và điện thoại Nokia N85. Kết hợp mô tả và vật chứng tại hiện trường, cảnh sát gần như chắc chắn người chết chính là Đinh Linh. Giấy tờ tùy thân được tìm thấy ở trong túi áo, khuôn mặt trùng khớp với ảnh căn cước và cuối cùng mẹ của nạn nhân đã tiếp tục đến nhận dạng và xác nhận đó là con gái mình. Sau khi xác minh danh tính của nạn nhân, công tác truy lùng hung thủ đã bắt đầu. Tuy nhiên, dù hiện trường có nhiều dấu vết rõ ràng, mọi thứ dường như vẫn chỉ là những mảnh ghép chưa thể lắp ráp. Camera an ninh ở xung quanh khu dân cư là nguồn tài nguyên đầu tiên được khai thác. Cảnh sát trích xuất dữ liệu từ hệ thống giám sát tại cổng chính, các góc hành lang và cả đường đi bộ. Tuy nhiên thì nhiều camera lại ở vị trí mờ, tầm nhìn bị che khuất do cây cối hoặc ánh sáng yếu. Một số camera còn đã bị mất tín hiệu vào đúng thời điểm trọng yếu. Tại camera ở cửa Bắc ghi lại hình ảnh vào lúc 22 giờ 39 phút của ngày 30 tháng 10, cho thấy Đinh Linh đã xuất hiện mặc áo khoác tối màu, tay ôm túi, đi nhanh về phía trong khu. Khoảng 40 giây trước đó, xuất hiện một người đàn ông mập mạp, cao khoảng 1m72, bước vào khu dân cư, gã đi một mình, nhìn quanh dò xét rồi lẩn vào một con đường nhỏ bên trái. Khi Linh đi ngang qua, người này lập tức quay đầu và lặng lẽ đi theo sau. Tuy nhiên, gương mặt của gã lại không hề nhìn rõ vào ống kính, chỉ thấy bóng lưng mờ và chiếc áo khoác dài màu xám. Khi trích xuất dữ liệu tại các điểm khác nhau trong khu dân cư, cảnh sát đã phát hiện thêm một đoạn clip 23 phút 50 giây. Người đàn ông này đã quay trở ra, hành động lén lút, khoác áo trùm kín đầu, quần dính vết bẩn sậm màu, nghi là vết máu. Nhưng đó là tất cả, không rõ mặt, không biển số, không dấu vết xác định cụ thể. Dấu hiệu hiện trường tuy nhiều nhưng lại không giúp phá án nhanh như mong đợi. Dấu chân, dấu vết kéo lê, dấu tay dính máu và đặc biệt là tinh dịch và ADN được tìm thấy trên cơ thể của nạn nhân đã được gửi đến trung tâm xét nghiệm. Kết quả là mẫu sinh học từ một nam giới duy nhất, tuy nhiên khi so với cơ sở dữ liệu quốc gia thì không trùng khớp, cho thấy kẻ này chưa từng có tiền án tiền sự. Cảnh sát đã bắt đầu đi sâu vào đời sống cá nhân của nạn nhân, họ liên hệ với đồng nghiệp, bạn bè, người yêu cũ, hàng xóm và cả học sinh ở trong lớp thể hình nơi Đinh Linh dạy. Nhiều người thể hiện sự yêu thích đối với cô bởi vì Linh là một huấn luyện viên có ngoại hình ưa nhìn, có tính cách vui vẻ và dễ gần. Tuy nhiên không ai có hành vi đặc biệt bất thường hoặc là bằng chứng khiến cho họ trở thành nghi phạm hàng đầu. Bố mẹ cô cũng nói con gái mình là một đứa trẻ ngoan ngoãn, xinh đẹp, các mối quan hệ xung quanh đều rất tốt, được mọi người yêu quý và chưa từng gây thù hằn với ai. Trong quá trình mở rộng điều tra, cảnh sát đã triệu tập Lưu Minh, người từng theo đuổi Đinh Linh và bị cô từ chối thẳng thừng. Anh từng bị bạn bè của nạn nhân ghi nhận là người hay ghen tuông, hay bám đuôi Linh tại phòng tập, thậm chí từng lén chụp hình của cô khi không được phép. Lúc bị triệu tập, Lưu Minh tỏ ra khá bình tĩnh, phủ nhận toàn bộ những cáo buộc, khẳng định rằng vào đêm ngày 30 tháng 10, anh ta ở nhà một mình, đang xem bóng đá. Anh khai vào khoảng 22 giờ, anh có nhắn tin qua ứng dụng với một vài người bạn ở trong nhóm cổ động viên, sau đó thì đi ngủ. Cảnh sát đã kiểm tra điện thoại thì phát hiện ra đoạn tin nhắn vào lúc 22 giờ 17 phút ở trong nhóm trò chuyện đúng như lời khai. Tuy nhiên lại không có ai xác nhận trực tiếp đã nói chuyện với Minh qua điện thoại hay gặp mặt, cho nên ngoại phạm của anh ta vẫn bị coi là yếu. Lúc này thì sự nghi ngờ đã dồn vào Minh, cảnh sát đã xin lệnh khám xét nơi ở, lấy mẫu ADN và tạm giữ anh ta để điều tra thêm. Tuy nhiên sau 48 giờ xét nghiệm khẩn cấp tại trung tâm pháp y, kết quả cho thấy ADN của Lưu Minh không trùng khớp với mẫu tinh dịch và các dấu vết sinh học được tìm thấy trên cơ thể của Đinh Linh. Cảnh sát nhận ra mình đã đi vào lối rẽ sai, trong khi hung thủ thực sự thì vẫn còn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Sau khi loại bỏ nghi phạm là Lưu Minh, cuộc điều tra của vụ án Đinh Linh lại rơi vào tình trạng bế tắc. Trong vài ngày kế tiếp, tổ chuyên án không thể tìm ra thêm manh mối mới đáng kể, thiếu nhân chứng trực tiếp và cũng không có bất kỳ mẫu ADN nào khớp với dữ liệu quốc gia. Một khoảng trống lớn xuất hiện ở trong hồ sơ vụ án, đè nặng lên vai của các điều tra viên. Áp lực từ cấp trên và dư luận ngày càng gia tăng khi mà một vụ án mạng rùng rợn xảy ra giữa lòng khu dân cư lại chưa có lời giải. Tuy nhiên, một chi tiết tưởng chừng như không quan trọng ẩn mình trong dòng chảy thông tin khổng lồ đã bất ngờ trở thành bước ngoặt mang tính quyết định. Trong quá trình thu thập lời khai từ bạn cùng phòng của Đinh Linh, thông tin về việc nạn nhân có mang theo một chiếc thẻ xe buýt trả trước vào sáng ngày 30 tháng 10 đã được ghi nhận. Tại hiện trường vụ án, chiếc thẻ này không được tìm thấy trong ví của nạn nhân. Tổ điều tra đã yêu cầu phòng kỹ thuật liên hệ với Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng để rà soát toàn bộ lịch sử quẹt thẻ và mã số thẻ nghi vấn. Tuy nhiên, kết quả ban đầu trả về lại là một sự im lặng đáng ngại. Thẻ xe buýt mang mã số 00082698-67 không hề phát sinh ra bất kỳ giao dịch nào trong suốt 48 giờ sau khi Đinh Linh được xác định đã tử vong. Sự vắng mặt của hoạt động của thẻ này đã khiến cho các điều tra viên phải loại bỏ một giả thuyết ban đầu về việc hung thủ sẽ sử dụng thẻ ngay lập tức để bỏ trốn hoặc di chuyển. Manh mối quý giá này dường như đã bị cắt đứt, có lẽ là hung thủ đã tiêu hủy chiếc thẻ xe buýt này. Trước tình hình đó, cảnh sát buộc phải mở rộng phạm vi điều tra, không chỉ tập trung vào các tuyến giao thông công cộng, họ trích xuất dữ liệu từ camera giám sát ở nhiều địa điểm hơn, tìm kiếm hình ảnh của nghi phạm hoặc là một ai đó có thể vứt bỏ chiếc thẻ. Tuy nhiên, đáng tiếc là họ không thể tìm được manh mối nào. Đối mặt với tình trạng bế tắc, họ đành phải rà soát toàn bộ dữ liệu của hàng trăm camera giám sát công cộng và tư nhân ở trong phạm vi rộng lớn ở quanh khu vực Đại Hưng. Không chỉ giới hạn ở riêng khu dân cư Hưng Trấn Đông Lý, hàng ngàn giờ video từ các tuyến đường chính, ngõ hẻm, các cửa hàng tiện lợi và bãi đỗ xe đã được đưa về trung tâm phân tích. Nhiều video bị mờ nhạt, nhiễu hạt và góc khuất là những thách thức thường trực. Họ phải rà soát từng khung hình, tìm kiếm bất kỳ ai có vóc dáng, cử chỉ hoặc là đặc điểm trang phục trùng khớp với mô tả sơ bộ về kẻ khả nghi đã rời khỏi hiện trường vụ án. Sau nhiều đêm ngày ròng rã, một tổ chuyên trách cuối cùng cũng đã phát hiện được chuỗi các đoạn video rời rạc ghi lại bóng dáng của người đàn ông có thể trạng mập, mặc áo khoác tối màu xám. Hắn xuất hiện ở gần cổng bắc của khu dân cư vào khoảng thời gian Đinh Linh biến mất và di chuyển qua một vài tuyến đường vắng vẻ sau đó. Gương mặt của nghi phạm cũng không được nhìn rõ do chất lượng hình ảnh kém và hành vi cúi đầu dùng áo che mặt để cố ý tránh né camera. Tuy nhiên thì qua việc phân tích kỹ lưỡng các khung hình, các nhà phân tích kỹ thuật đã chú ý đến một dáng đi hơi nghiêng về phía bên trái, rất đặc trưng của người đàn ông này, cùng với một chi tiết mấu chốt khác là ở trong một cảnh quay từ camera an ninh của một cửa hàng tiện lợi cách hiện trường vài trăm mét, dù vẫn mờ, đã ghi lại rõ hơn một vết bẩn màu nâu đỏ rất đáng ngờ ở ống quần trái của hắn, kéo dài từ đầu gối cho đến mắt cá chân. Chi tiết này dù chưa thể khẳng định chắc chắn được bản chất nhưng đã trở thành một dấu hiệu đặc biệt để cảnh sát tập trung khoanh vùng. Nhưng sau đó, hắn cố tình lẩn vào trong ngõ nhỏ nơi không có camera và biến mất. Dựa vào những mảnh ghép ở trên camera giám sát, bao gồm mô tả chi tiết hơn về dáng người, dáng đi và một lộ trình di chuyển không hoàn chỉnh nhưng khả thi, cảnh sát đã bắt đầu có cuộc rà soát lớn. Phạm vi tìm kiếm được thu hẹp tại các khu dân cư lân cận, tập trung vào những cá nhân có đặc điểm thể chất và lối sống tương tự với hình ảnh của nghi phạm, có dáng người mập, độ tuổi trung niên, đang sống độc thân hoặc là đang trong tình trạng thất nghiệp. Trong quá trình này, một trong các nhóm điều tra đã tiếp cận với Tạ Lỗi, 34 tuổi, độc thân và hiện là nhân viên văn phòng bình thường tại công ty điện tử Lan Châu. Tạ Lỗi hiện đang sống một mình trong một căn phòng tập thể cũ của khu cư xá Thành Tín, một địa điểm nằm cách nơi Đinh Linh bị sát hại chưa đầy 1 km. Tạ Lỗi có đặc điểm ngoại hình bao gồm chiều cao khoảng 1m72 và cân nặng gần 90kg, vai rộng hoàn toàn trùng khớp với mô tả từ video giám sát. Đặc biệt là dáng đi hơi nghiêng về phía bên trái của hắn do một chấn thương đầu gối đã xảy ra vào vài năm trước cũng khớp với hình ảnh được ghi nhận. Khi được hỏi về hoạt động vào tối ngày 30 tháng 10, Tạ Lỗi cho biết hắn ở nhà một mình xem TV rồi ngủ, không ra khỏi phòng. Hắn cũng đề nghị cảnh sát có thể xác minh thông tin qua hàng xóm. Căn phòng của Tạ Lỗi nằm ở cuối hành lang tầng 2, một vị trí khá kín đáo, không có camera giám sát trực tiếp ở phía trước cửa. Điều này đã khiến cho việc theo dõi trực tiếp trở nên khó khăn hơn. Ban đầu, khi cảnh sát tiếp cận Tạ Lỗi, hắn tỏ ra khá bình tĩnh và nhanh chóng đưa ra một bằng chứng ngoại phạm an toàn cho bản thân. Tạ Lỗi khai với cảnh sát rằng vào đêm xảy ra vụ án, thời điểm mà Đinh Linh mất tích, hắn đã ở nhà cả đêm để làm việc trên máy tính trong một dự án gấp, thậm chí là còn làm việc cho đến sáng ngày hôm sau. Khi hắn làm việc cũng thường xuyên nói chuyện và thảo luận phương án với Vương Truyền Quân, đồng nghiệp của hắn tại công ty và thường để quyết định phương án cuối cùng, họ sẽ thảo luận rất lâu, thậm chí là cả đêm. Ngay sau đó, họ đã tìm đến Vương Truyền Quân, 32 tuổi, anh cũng đã xác nhận rằng hôm đó đã cùng thảo luận với Tạ Lỗi vài lần về sản phẩm mới của công ty họ. Qua kiểm tra điện thoại thì các cuộc gọi vào lúc 23 giờ 40 phút, 2 giờ 30 phút và 5 giờ sáng. Cuộc gọi đầu chỉ kéo dài khoảng 5 phút, những cuộc sau thì lâu hơn, khoảng từ 20 cho đến 30 phút. Lời khai này được củng cố bởi bà Bùi, 58 tuổi, là hàng xóm sống đối diện phòng hắn. Bà nói rằng bà hơi có vấn đề về thận cho nên thường xuyên đi vệ sinh vào ban đêm. Bà xác nhận là trong đêm xảy ra vụ án, bà có dậy đi vệ sinh vào lúc hơn 11 giờ đêm và thấy đèn trong phòng Tạ Lỗi vẫn sáng rực và quan trọng hơn, bà còn nghe thấy những tiếng động đều đặn như có người đang làm việc và sinh hoạt từ trong phòng hắn vọng ra. Và còn nghe thấy tiếng nói chuyện thảo luận công việc qua điện thoại, nội dung chủ yếu là về sản phẩm nào đó mới của công ty Tạ Lỗi. Sáng ngày hôm sau, khi bà mở cửa hàng tạp hóa vào lúc 6 giờ sáng thì bà thấy đèn ở trong phòng Tạ Lỗi vẫn còn và tiếng động nhỏ thì vẫn còn. Bà Bùi và hàng xóm xung quanh cũng xác nhận bình thường thấy Tạ Lỗi cũng hay làm việc khuya như vậy. Với lời khai trùng khớp và sự xác nhận từ người hàng xóm và đồng nghiệp của hắn, cùng với chi tiết về âm thanh liên tục, Tạ Lỗi đã có bằng chứng ngoại phạm tạo ra một rào cản đáng kể. Nhưng với dáng vẻ trùng khớp và căn nhà lại gần nơi xảy ra án mạng khiến họ tin rằng nếu có gì bất thường thì sự kiên nhẫn giám sát sẽ hé lộ. Tổ điều tra đã tìm thấy trong phòng Tạ Lỗi một bộ quần áo tối màu đang được giặt và phơi nhưng không có dấu vết máu rõ ràng. Điện thoại di động của hắn là mẫu Nokia cũ, không ghi nhận được bất kỳ tín hiệu cuộc gọi hay tin nhắn bất thường nào, chỉ xác nhận thêm về cuộc gọi của hắn với đồng nghiệp là chính xác. Họ còn tìm thấy vài đĩa nhạc và băng cassette, hắn nói rằng do bản thân thường thích nghe thể loại nhạc nhẹ. Những bằng chứng ngoại phạm của Tạ Lỗi không đủ để bác bỏ hoàn toàn lời khai của hắn. Vào thời điểm đó, cảnh sát chưa có đủ cơ sở pháp lý để tiến hành bắt giữ Tạ Lỗi. Tuy nhiên, sự trùng khớp về ngoại hình, dáng đi, địa điểm sinh sống và đặc biệt là chi tiết vệt bẩn đáng ngờ trên ống quần trong video đã khiến hắn trở thành đối tượng tình nghi số 1. Trong quá trình khám xét nhà hắn, cảnh sát đã bí mật thu thập được mẫu tóc còn sót lại trên bộ quần áo chưa giặt của hắn để nhằm xác định ADN. Sau cuộc điều tra đầu tiên, bề ngoài, cảnh sát thể hiện ra họ đã hết nghi ngờ nhưng vẫn tiếp tục điều tra và tìm ra tung tích của các vật chứng mà hắn đã lấy của nạn nhân cũng như là chờ kết quả xét nghiệm ADN. Tạ Lỗi ngay lập tức được đặt dưới diện giám sát kín 24/7. Mọi di biến động của hắn đều được ghi lại một cách cẩn trọng. Cùng lúc đó, các điều tra viên cũng đẩy nhanh quá trình phân tích các mẫu DNA, dấu vân tay và đặc biệt là các mảnh vật chứng vi mô từ hiện trường, bao gồm những dấu vết nhỏ nhất có thể liên kết trực tiếp đến nghi phạm. Trong những ngày tiếp theo, Tạ Lỗi không hề hay biết rằng mọi hành động của mình đang đều nằm trong tầm ngắm của lực lượng cảnh sát. Tưởng rằng bằng chứng ngoại phạm chắc chắn của mình có thể sẽ loại bỏ nghi ngờ của cảnh sát, hắn vẫn duy trì lối sống đơn điệu, đi làm rồi trở về căn phòng tập thể cũ, giữ nguyên sự bình thản đến lạnh lùng mà nhìn thế giới bên ngoài như thể là chưa có chuyện gì xảy ra. Có lúc hắn đứng bên cửa sổ, nhìn ra khu dân cư nơi xảy ra án mạng với ánh mắt vô định, tuy nhiên không có dấu hiệu nào của sự hoảng loạn hay cố gắng phi tang vật chứng. Sự kiên nhẫn của đội giám sát cuối cùng cũng đã được đền đáp. Suốt những ngày qua, mọi hành động của Tạ Lỗi đều nằm trong tầm mắt của các trinh sát. Hắn bắt đầu sống khép kín, gần như không ra khỏi nhà vào hôm đó như những ngày khác. Khoảng 23 giờ đêm, Tạ Lỗi đột ngột hành động. Hắn cẩn trọng nhìn ra ngoài khe cửa, đảm bảo là không có ai xung quanh, rồi nhẹ nhàng rời khỏi căn hộ. Hắn mang theo một chiếc túi ni lông đen được gấp gọn gàng, ôm sát người như thể là đang che giấu một vật gì đó quan trọng. Thay vì đi ra đường lớn thì hắn lại chọn một con đường vòng qua các ngõ hẻm tối tăm, tránh xa ánh đèn đường và những khu vực có thể có camera an ninh. Tạ Lỗi đi bộ ra phía bãi đất trống ở phía sau khu dân cư, một nơi vốn hoang vắng, ít người qua lại và bị che khuất bởi cây cỏ rậm rạp. Hắn không vứt túi đi một cách vội vã, thay vào đó hắn lại dừng lại ở một bụi cây rậm rạp và thấp thoáng một bãi đất trống. Hắn cúi xuống rồi dùng chiếc sẻng nhỏ đào sơ một mỏm đất. Với động tác nhanh nhẹn và lén lút, hắn lại đào sâu hơn một chút với lớp đất mềm rồi nhét chiếc túi đen và cả chiếc sẻng vào bên trong, dùng chân gạt vội lớp đất và lá cây phủ lên bên trên nhằm che giấu dấu vết. Hắn thậm chí còn dùng một cành cây khô cào qua cào lại trên bề mặt, cố gắng để tạo ra vẻ tự nhiên như thể là chưa có gì chạm vào. Hành động này cũng diễn ra rất nhanh, chỉ trong vòng vài phút nhưng không thoát khỏi tầm mắt của đội ngũ giám sát. Mặc dù ở một khoảng cách an toàn, tổ trinh sát đã ghi nhận được toàn bộ diễn biến bằng camera hồng ngoại chuyên dụng. Ngay sau khi Tạ Lỗi quay trở về phòng, tỏ vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, thì một tổ trinh sát khác đã tiếp cận được vị trí đánh dấu. Cẩn thận đào bới ở dưới bụi cây, họ tìm thấy một chiếc túi ni lông đen, ở bên trong là một chiếc điện thoại di động Nokia N85 màu đen không có ốp, một ít tiền mặt và thẻ xe buýt của nạn nhân và cả bộ quần áo đen mà hắn đã mặc hôm gây án, vẫn còn dính chút máu. Mặc dù đã bị cháy xém và dính bùn đất, nhưng số series ở trên điện thoại vẫn còn đọc được và quan trọng hơn, khi đối chiếu số series này thì hoàn toàn trùng khớp với chiếc điện thoại của Đinh Linh đã mang theo vào ngày cô mất tích. Ngoài ra thì còn có một đĩa ghi âm bình thường chứ không phải là đĩa nhạc thường thấy ở trong phòng Tạ Lỗi. Qua xác nhận, băng ghi âm đó ghi lại cuộc thảo luận trò chuyện công việc thường ngày của Tạ Lỗi và Vương Truyền Quân chính là âm thanh mà bà Bùi đã nghe thấy. Đây chính là bằng chứng then chốt cho thấy hắn chính là hung thủ. Cùng lúc đó thì các kết quả phân tích pháp y từ hiện trường cũng đã bắt đầu đổ về. Mẫu tinh dịch lấy được từ cơ thể nạn nhân cùng với các mẫu DNA khác thu thập được từ vết cắn ở trên hàm dưới, cẳng tay trái, eo trái của Đinh Linh, thậm chí là từ các dấu vết trên bề mặt của bàn tay phải của cô đều được đối chiếu một cách tỉ mỉ. Kết quả đã khẳng định có sự trùng khớp hoàn toàn 100% với mẫu tóc được lấy từ nhà Tạ Lỗi, bằng chứng DNA đã chính thức kết nối Tạ Lỗi với tội ác một cách không thể chối cãi. Sau khi được các chuyên gia xử lý và phân tích kỹ thuật số đã cho thấy đặc điểm độc đáo về hình dạng và độ mòn phù hợp với kiểu giày và một người có dáng đi hơi nghiêng về bên trái sẽ tạo ra. Kết quả phân tích vi mẫu từ hiện trường, đặc biệt là từ tấm xi măng ở dưới thi thể của nạn nhân và vũng máu gần đó, đã phát hiện ra hạt đất sét và vật liệu xây dựng siêu nhỏ đặc trưng. Khi các trinh sát thu thập được mẫu đất bám trên giày và quần áo của Tạ Lỗi trong lần khám xét đầu tiên, dù đã được giặt thì một lượng rất nhỏ các hạt tương tự vẫn còn sót lại trong kẽ vải và đường chỉ. Sự thật được lật lại với một chuỗi bằng chứng không thể bác bỏ, từ việc sở hữu điện thoại của nạn nhân, sự trùng khớp về ngoại hình và dáng đi trong camera, dấu vết vật lý vi mô và đặc biệt là ADN và chiếc đĩa ghi âm bằng chứng ngoại phạm giả mà hắn ta đã cố tình tạo ra. Cảnh sát đã ngay lập tức bắt giữ Tạ Lỗi. Ban đầu, Tạ Lỗi giữ thái độ quanh co, chối bỏ mọi cáo buộc, khẳng định rằng mình không hề rời khỏi phòng vào đêm xảy ra vụ án. Hàn Dữ vẻ mặt lạnh lùng, thậm chí là còn tỏ ra bất mãn trước những câu hỏi dồn dập. Tuy nhiên, khi các điều tra viên bắt đầu đưa ra từng bằng chứng về những khung hình camera, về dáng đi của hắn, về kết quả phân tích vết bẩn ở trên ống quần, đặc biệt là chiếc đĩa ghi âm đáng ngờ và kết quả DNA đầy đủ, không thể chối cãi, Tạ Lỗi đã dần dần thừa nhận mọi tội lỗi của mình. Vẻ mặt vô cảm ban đầu của hắn đã bắt đầu biến dạng, ánh mắt trống rỗng, hắn không chống cự, không biện minh thêm nữa. Sự câm lặng của hắn kéo dài một lúc rồi thốt ra những lời nhận tội một cách vô cảm. Hắn không tỏ ra hối hận, không thể hiện một chút cảm xúc ăn năn nào về hành vi tàn bạo của mình. Qua lời thú nhận, ta thấy quá khứ đầy đau đớn đã gây ra tội lỗi của hắn ngày hôm nay. Tạ Lỗi lớn lên trong cái bóng của sự khinh miệt. Ngay từ khi còn tầm bé, hắn ta đã bị đóng khung với một cái mác là con ngoài da thú, một vết nhơ mà xã hội làng quê vốn nặng nề định kiến không ngừng gán cho hắn. Mẹ hắn, người đáng lẽ sẽ phải là chỗ dựa, lại chính là người gieo vào tâm hồn non nớt của hắn những vết sẹo sâu nhất. Bà không ngừng nhắc đi nhắc lại rằng hắn là đồ vô dụng, một đứa trẻ không mong muốn, một gánh nặng, một lời nguyền. Những lời lẽ cay nghiệt đó như những nhát dao vô hình cứa sâu vào trong lòng tự trọng của Tạ Lỗi, biến tình yêu thương thành nỗi ám ảnh và sự căm ghét chính mình. Hắn lớn lên với cảm giác mình là kẻ thấp kém, không xứng đáng được yêu thương và bị cả thế giới ghẻ lạnh. Khi Tạ Lỗi bắt đầu bước vào tuổi đi học, những tổn thương ấy lại càng bị khoét sâu. Hắn thường xuyên bị các bạn nữ ở trong lớp chê là xấu xí, dơ bẩn, đồ con hoang không xứng được yêu, chắc chắn sau này sẽ không có vợ. Đó là sự sỉ nhục trực tiếp từ những người con gái, một lời nhắc nhở phũ phàng về ngoại hình, về thân phận mà hắn đã luôn tự ti. Dù chỉ là lời nói bâng quơ của trẻ con, nhưng với tâm hồn đầy vết xước của Tạ Lỗi thì nó đã trở thành một vết bỏng rát, một biểu tượng cho sự khinh miệt mà hắn tin rằng phụ nữ luôn dành cho mình. Hắn bắt đầu né tránh, sợ hãi và dần dần ghét bỏ những cô gái xinh đẹp, tự tin, những người dường như sở hữu tất cả những gì mà hắn không có. Tưởng chừng cuộc sống trưởng thành sẽ giúp cho Tạ Lỗi thoát khỏi những ám ảnh của tuổi thơ. Hắn đã trở thành nhân viên văn phòng, cố gắng hòa nhập nhưng định mệnh trớ trêu, hay đúng hơn là những vết thương lòng chưa bao giờ lành lại đẩy hắn vào một tình huống tương tự. Nữ quản lý của hắn, một người phụ nữ sắc sảo và yêu cầu cao, thường xuyên phê bình hắn trước mặt đồng nghiệp. Những lời lẽ của bà dù có thể là chỉ mang tính chất công việc nhưng ở trong tâm trí bệnh hoạn của Tạ Lỗi thì lại vang vọng như những câu đồ vô dụng của mẹ hắn, của bạn hắn và lời chê bai của những cô bạn thuở nhỏ. Hắn cảm thấy mình bị sỉ nhục, bị đè nén, bị coi thường thêm một lần nữa và lần này người gây ra lại là một người phụ nữ thành đạt, xinh đẹp. Cũng chính từ đây, trong đầu hắn đã hình thành một tâm lý méo mó, phụ nữ đẹp thành công thì bằng với sỉ nhục đè nén mình. Mỗi cô gái xinh đẹp thành công mà hắn gặp đều sẽ trở thành một lời nhắc nhở đau đớn về những tổn thương trong quá khứ. Hắn đã bắt đầu nuôi dưỡng một nỗi căm ghét thầm kín, biến những khao khát được công nhận thành dục vọng muốn kiểm soát, muốn hủy hoại. Vài tháng trước, Tạ Lỗi đã vô tình gặp Đinh Linh tại phòng gym của cô. Hắn đến mong được xả stress thử một buổi. Đinh Linh xuất hiện với vẻ ngoài của cô gái xinh đẹp, rạng rỡ, tự tin và thành công trong công việc. Nhưng cô ấy chỉ nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng, xen chút kiêu ngạo. Tạ Lỗi như thấy hình ảnh của tất cả những người phụ nữ đã từng sỉ nhục hắn, hắn bị ám ảnh bởi cô. Đối với Tạ Lỗi, Đinh Linh không chỉ là một đối tượng khao khát mà còn là biểu tượng của sự hoàn hảo mà hắn căm ghét. Nỗi thù hận dồn nén bấy lâu đã bùng phát, biến ý muốn, trở thành dục vọng hủy diệt. Tạ Lỗi đã theo dõi Đinh Linh trong một khoảng thời gian ngắn, nắm rõ được lịch trình sinh hoạt và làm việc của cô. Nỗi ám ảnh và căm ghét ở trong hắn ngày càng một nung nấu, biến thành một kế hoạch tàn độc không lối thoát cho nạn nhân. Vào đêm ngày 30 tháng 10, trước khi ra khỏi nhà, Tạ Lỗi đã hẹn giờ băng cassette đến 10 giờ 30 thì bắt đầu phát đoạn ghi âm hắn đã chuẩn bị sẵn. Vì hắn biết thói quen đi vệ sinh của bà Bùi hàng xóm, hắn còn cẩn thận mở đèn, máy vi tính và quạt để vờ như đang làm việc và bắt đầu kế hoạch hãm hại tạo bằng chứng giả. Lúc 9 giờ 40 phút tối như thường lệ, Đinh Linh tan làm và bắt đầu hành trình về nhà. Tạ Lỗi đã chờ sẵn trong bóng tối cách đó không xa, âm thầm bám theo cô đi qua từng con phố. Mỗi cử chỉ vô tư của Đinh Linh như lại đổ thêm dầu vào ngọn lửa căm hờn đang nung nấu trong lòng Tạ Lỗi, khiến cho ý định tàn độc của hắn lại càng thêm kiên cố. Hắn tự nhủ, đêm nay mọi thứ sẽ kết thúc và cô sẽ phải trả giá cho sự kiêu ngạo của mình. Khi Đinh Linh đi gần đến nhà để xe đạp của khu tập thể, nơi ánh đèn lờ mờ và ít người qua lại, Tạ Lỗi đột nhiên xông tới, hắn dùng cánh tay siết mạnh cổ của Đinh Linh, đánh ngã cô xuống nền đất. Tuy nhiên, Đinh Linh chống cự dữ dội, không ngừng vùng vẫy, một cuộc giằng co ác liệt đã diễn ra trong bóng tối. Tiếng vật lộn và tiếng thở dốc vang lên yếu ớt giữa không gian vắng lặng. Sự kháng cự quyết liệt của cô lại chỉ càng kích thích thêm bản năng thú tính và nỗi căm hờn đã tích tụ ở trong Tạ Lỗi. Trong cơn tuyệt vọng và điên loạn, Tạ Lỗi đã nhặt một viên gạch cứng nằm lăn lóc ở gần đó, đập liên tiếp vào đầu và cổ của Đinh Linh cho đến khi cô hoàn toàn bất động và nằm thoi thóp. Hắn kéo cô về phía đông của ban công để ngăn cho cô kêu cứu. Tạ Lỗi đầu tiên là nhét một khung thép nhựa vào miệng cô, sau đó thì cẩn thận thay thế bằng cỏ dại để chặn kín miệng nạn nhân. Tiếp theo, hắn dùng một tấm ván xi măng để kê dưới người cô, rồi lột quần và đồ lót của cô, vén áo lên trên ngực, sàm sỡ và cưỡng hiếp cô. Quá trình này, cô vẫn còn chút hơi ấm, nhưng sự man dợ của hắn đã cướp đi hoàn toàn sự sống của cô gái trẻ. Ta có thể thấy sự lệch lạc và man dợ của hung thủ khi mà nạn nhân, cho dù đã trở thành tử thi thì hắn cũng không tha. Sau khi gây án và thỏa mãn dục vọng biến thái, Tạ Lỗi lục soát quần áo của Đinh Linh, lấy trộm điện thoại di động Nokia N85, lấy thẻ xe buýt và 200 nhân dân tệ tiền mặt mà cô mang theo. Trước khi đi, hắn còn bình tĩnh, làm như kế hoạch chuẩn bị từ trước, gọi cuộc gọi đầu tiên vào lúc 23 giờ 40 phút với Vương Truyền Quân. Sau đó, hắn trùm áo khoác lên đầu để che giấu danh tính và bỏ trốn khỏi hiện trường. Hắn quay về căn phòng mình với vẻ ngoài bình tĩnh đến đáng sợ. Khoảng 2 giờ 30 phút và 5 giờ, hắn giả vờ để tạo thêm các cuộc gọi ngắn với Vương Truyền Quân để củng cố thêm bằng chứng ngoại phạm của mình qua việc xác nhận từ đồng nghiệp. Chiếc đĩa ghi âm dùng để tạo âm thanh giả, điện thoại của Đinh Linh và các vật dụng có liên quan khác đã được hắn cất giấu tạm thời trong lỗ thông hơi nhỏ ở trong phòng, nơi mà hắn tin rằng sẽ không sớm bị phát hiện nếu như có nghi ngờ, và đúng như dự đoán, bằng chứng vẫn an toàn. Cho đến vài ngày sau, khi cảm thấy đã an toàn hơn, thì hắn đã mang số vật chứng đó đi phi tang vĩnh viễn ở bãi đất trống phía sau khu dân cư. Sau hơn 3 tháng điều tra và thu thập chứng cứ tỉ mỉ, hồ sơ vụ án Đinh Linh đã được hoàn tất và chuyển sang Viện Kiểm sát Nhân dân. Với một chuỗi bằng chứng không thể chối cãi và lời thú tội của chính Tạ Lỗi, Viện Kiểm sát đã chính thức đệ đơn truy tố hắn với các tội danh giết người, hiếp dâm và cướp tài sản. Phiên tòa xét xử Tạ Lỗi diễn ra tại Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Bắc Kinh. Trong suốt quá trình xét xử, Tạ Lỗi ngồi tại vành móng ngựa với vẻ mặt gần như vô cảm. Hắn không biểu lộ sự hối hận hay ăn năn nào cả, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn xung quanh với ánh mắt trống rỗng. Sau cùng, dựa trên toàn bộ những chứng cứ và lời thú tội của chính bị cáo, hội đồng xét xử đã tuyên bố Tạ Lỗi phạm tội giết người, hiếp dâm và cướp tài sản. Nhận thấy tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, hành vi gây án tàn bạo, động cơ đê hèn và hậu quả đặc biệt nghiêm trọng gây ra cho xã hội, Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Bắc Kinh đã tuyên phạt Tạ Lỗi mức án tử hình. Vụ án Đinh Linh là một bi kịch đau lòng, không chỉ là sự ra đi oan uổng của một cô gái trẻ mà còn vì những gì nó đã phơi bày về tâm lý tội phạm. Hung thủ không gây án vì thù hằn cá nhân hay vì động cơ vật chất rõ ràng mà lại xuất phát từ những tổn thương sâu sắc ở trong quá khứ. Những lời sỉ nhục từ mẹ, từ bạn bè và từ người quản lý đã biến thành nỗi hận thù mù quáng, khiến cho hắn nhìn nhận cuộc đời cũng tối tăm theo. Vụ án đã rung lên một hồi chuông cảnh tỉnh rằng chúng ta cần quan tâm hơn đến sức khỏe tinh thần của mỗi cá nhân, đặc biệt là những người từng chịu sang chấn tâm lý. Sự thờ ơ của cộng đồng và người thân, bạn bè có thể sẽ khiến cho vết thương lòng tích tụ và biến dạng, dẫn đến những hành vi bạo lực không thể lường trước. Vụ án của Đinh Linh cũng chính là lời nhắc nhở lạnh lùng về tầm quan trọng của việc thấu hiểu và hỗ trợ tâm lý để ngăn chặn những bi kịch tương tự tái diễn trong tương lai. Các bạn nghĩ như thế nào về hung thủ và vụ án của ngày hôm nay? Thì hãy bình luận ngay ở phía bên dưới cho chúng mình được biết về nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Cũng đừng quên like và đăng ký kênh KNX để nhận được thông báo về những video mới nhất nhé.